Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, gieo gió gặt bão. Đông, đấm ra một quyền, nóng rực nhiệt lượng bạo phát, vô tận quang mang oanh ra, xé tan bóng đêm chân không, vẻn vẹn nhất kích. Giữa không trung như là cuồng ma loạn vũ, hắc ám cương phong trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thậm chí những cương phong đó tại địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy dưới, cấp tốc bị tịnh hóa, hóa thành hư vô, mà hắc phong lão yêu cũng chịu đựng không một kích này. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khủng bố pháp lực thẩm thấu phế phủ, chấn động đến thân thể nó bị thương. Trực tiếp liền ho ra máu đi ra. Không có khả năng. Hắc phong lão yêu khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, kinh hãi nhìn lấy Hạ Bình. Người bất quá là một cái quy chân cảnh tiểu bối thôi, vì sao lại có như thế hùng hậu pháp lực? Thế mà đều siêu việt thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng ta. Người đến tột cùng là lai lịch gì? Nó lần thứ nhất đối Hạ Bình lai lịch sinh ra hoài nghi. Mới quy chân cảnh liền có thực lực như thế, là những vương giả kia yêu tộc hậu nhân, vẫn là những thần thú đó hậu nhân? Không bằng ngươi đi hỏi một chút Diêm Vương đi. Hạ Bình lấn trên người, căn không cho Hắc Phong lão yêu thời cơ. Hắn quyền đầu như là huy hoàng đại nhật, ẩn chứa chí cường nhiệt lượng, phảng phất nắm chặt một vầng mặt trời, tách ra vô cùng quang mang. Cả người hắn tựa hồ hóa thành vô cùng hỏa diễm, thiêu đốt hư không, từng tia lửa nhỏ xuống khắp nơi, đều muốn mặt đất thiêu đến sụp đổ, xuất hiện từng cái kinh người hầm động, thậm chí mỗi một sợi hỏa diễm chỗ sâu, đều ẩn chứa một cái mặt trời phù văn, tản mát ra vĩnh hằng, bất hủ khí tức. Nếu như không phải Sơn Hà Châu vô cực không gian trận phong tỏa bốn phía, ngăn cách ngoại giới, chỉ sợ dạng này kỳ quái đã sớm truyền khắp toàn bộ Phỉ Thúy Thành, nhượng vô số đại yêu chấn động. Đáng chết, ngươi muốn giết chết lão phu? Không có đơn giản như vậy. Cho dù chết, ta cũng phải kéo cái đệm lưng đi ra cho ta. Thái cổ thiên long phù. Hắc phong lão yêu giận quát một tiếng. Thân là pháp tướng đỉnh phong đại năng, có thể nó phát giác được nếu như mình lại giấu dốt lời nói, tất nhiên sẽ chết tại một quyền này dưới. Toàn thân nó tế bào đều đang cảnh cáo chính mình, bởi vậy nó cũng không dám lại nhẫn nại, lập tức triệu hồi ra trong cơ thể mình 18 mai thái cổ thiên long phù. Ầm ầm long chớp mắt, 18 đầu thái cổ thiên long từ thân thể nó xuất hiện, tiếng giống kinh thiên động địa, chấn động ở trong gầm trời, thậm chí ngay cả bốn phía không gian đều cạc cạc rung động, tản mát ra đáng sợ long uy. Đi qua Hắc Phong lão yêu trên vạn năm thối luyện, ngày đêm dùng thể nội tinh huyết tưới nước, cái này 18 mai thái cổ thiên long phù đã sớm cùng nó tâm thần hợp nhất, hòa làm một thể, như ngự chỉ cánh tay. Cái này một triệu hoán đi ra, những này thái cổ thiên long phù lập tức bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, viễn siêu Hắc Phong lão yêu thân thể, thậm chí đủ để cùng lôi kiếp đỉnh phong đại năng địch nổi. Bất quá nhìn thấy cái này 18 mai thái cổ thiên long phù bộ dáng, Hạ Bình lại là cười. Hắn nhìn thấy những này thái cổ thiên long chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa vô tận oán khí cùng hận ý, cùng sâu sắc không cam lòng. Xem ra cái này Hắc Phong lão yêu căn liền không có cùng thái cổ thiên long phù tâm thần hợp nhất. Nó trên vạn năm thối luyện, chẳng qua là lợi dụng trên người mình mạnh mẽ pháp lực cùng to lớn tinh huyết, ý đồ cưỡng ép cùng thái cổ thiên long phù dung hợp. Thậm chí nó dã tâm cực lớn, muốn từ thái cổ thiên long phù ở trong thu hoạch được thái cổ thiên long long huyết, thu hoạch được thái cổ thiên long các loại pháp lực, có một ngày hóa thành thái cổ thiên long một y hệt. Vấn đề là thái cổ thiên long phù là bực nào bảo vật? Nó thân thể là thái cổ sinh vật, Giữa thiên địa có ít sinh vật mạnh mẽ, nó cao ngạo có thể nghĩ, làm sao lại khuất phục tại chỉ là hắc phong lão yêu dưới. Cự long làm sao lại cùng loài bò sát làm bạn. Tại thái cổ thiên long trong mắt, hắc phong lão yêu nhỏ như vậy yêu quái thế mà ý đồ dùng tinh huyết cưỡng ép dung luyện chính mình. Vậy đơn giản cũng là xúc phạm long uy, xúc phạm long nghịch lân. Chỉ là bởi vì từng mai thái cổ thiên long phù lực lượng thật sự là quá nhỏ, mà lại ở vào suy yếu nhất thời khắc, chúng nó chỉ có thể là khuất phục tại hắc phong lão yêu dưới. Bất quá chúng nó nội tâm lửa giận lại là thủy chung ấp ủ, chờ đợi lấy bạo phát một ngày. Có ý tứ, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy hắc phong lão yêu. Hắn đến coi là giết chết hắc phong lão yêu còn cần hao phí chính mình một phen tay chân. Nhưng là hiện tại xem ra căn không cần hắn như thế nào động thủ. Chỉ cần gây nên thái cổ thiên long phù chỗ sâu nộ khí. Cái này hắc phong lão yêu liền sẽ tự thực ác quả. Nghĩ tới đây, hắn từ Sơn Hà Châu không gian ở trong lập tức xuất ra một đoàn long huyết. Siêu, trong chớp mắt. Hạ Bình ngón tay búng một cái, giọt giọt long huyết hóa thành đạn pháo, phá vỡ hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tay thế đánh vào 18 mai thái cổ thiên long trên thân bùa. Lúc này, những này thái cổ thiên long phù lập tức liền thôn phệ những này long huyết. Chúng nó lập tức phát ra hưng phấn gào thét, trên thân khí thế liên tục tăng lên, những này long huyết đối với chúng nó tới nói. Cũng là cửu hạn phùng cam lộ. Ha ha, Vũ Thái Đấu, ngươi thằng ngu này, ta đến còn tưởng rằng ngươi đang làm gì đó. Không nghĩ tới còn xuất ra bảo vật, trợ giúp ta thái cổ thiên long phù đề bạt lực lượng. Còn tại tư địch, cũng không biết ngươi là xuẩn vẫn là ngốc. Chẳng lẽ ngươi phát hiện ta là cha ngươi? Đến hắc phong lão yêu giật mình, coi là Hạ Bình tại bày âm mưu quỷ kế gì. Nhưng là nó lập tức phát hiện đối phương oanh đến quỷ dị đồ vật. Bị trên người mình thái cổ thiên long phù trong nháy mắt thôn phệ. Tiếp theo, cái này 18 mai thái cổ thiên long phù lực lượng cấp tốc kéo lên. Liên tiếp lên cao, một cỗ lại một cỗ mạnh mẽ thiên long lực hiện lên trong cơ thể nó. Như là thủy triều lên xuống, không ngừng cọ rửa. Giờ phút này hắc phong lão yêu cảm thấy mình pháp lực trước đó chưa từng có cường đại. Thậm chí đều cảm thấy mình đều có thể đột phá pháp tướng đỉnh phong bình cảnh. Nhìn thấy chính mình đột phá lôi kiếp sắp đến. Thử hỏi, nó lại như thế nào không cảm thấy hưng phấn. Trước mắt cái này Vũ Thái Đấu cử động đơn giản cũng là trợ giúp nó đột phá tu vi. Hiện tại thời khắc này đơn giản so cha đối với mình còn tốt. Ngu xuẩn, Hạ Bình thương hại nhìn lấy hắc phong lão yêu, đứng chắp tay, chẳng hề làm gì, chờ lấy đối phương gieo gió gặt bão. Ngu xuẩn, còn ở nơi này phách lối. Nghe nói như thế, hắc phong lão yêu nổi trận lôi đình, cười lạnh liên tục, mau đầu tiểu tử, lão phu tạm thời không cùng người so đo, chờ lão phu đột phá lôi kiếp cảnh. Lại tự mình xuất thủ bóp chết ngươi. Nó một khi đột phá đến lôi kiếp cảnh, thực lực mấy chục lần hơn trăm lần tăng trưởng, lại phối hợp lực lượng tăng vọt thái cổ thiên long phù. Bóp chết cái này dầm dĩ trương tiểu tử, cũng liền cùng bóp chết con kiến không sai biệt lắm. Quản hắn là cái gì thần thú hậu nhân, tại tuyệt đối lực lượng dưới, toàn diện đều phải chết. Tới đi. Thái cổ thiên long phù, đem toàn bộ các ngươi lực lượng cống hiến ra đến, trợ giúp ta bước vào lôi kiếp cảnh, ta hắc phong lão yêu sẽ tương lai yêu giới chi phối một. Hiện tại hắc phong lão yêu đã lòng tin, bảo dạp tới cực điểm, có lại trên trời dưới rất duy ngã độc tôn vị đạo. Liền xem như thánh nhân tới nơi này, nó cũng dám nhảy nhót mấy lần, siêu siêu siêu. Giờ phút này, từng đầu thái cổ thiên long bay tại giữa không trung, vây quanh hắc phong lão yêu. Chúng nó chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ khôi phục một tia thanh minh sắc. thể nội chỗ sâu huyết sát khí tựa hồ bị toàn diện luyện hóa. Đạt được hạ bình ban cho long huyết, phảng phất lập tức kích hoạt thái cổ thiên long phù chỗ sâu to lớn long lực. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát đem hắc phong lão yêu yêu lực đuổi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,